Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, mới lựa chọn phát động. Shikaku nhìn một chút, Iwichi lại nhìn trước mắt trên tư liệu Yamato ảnh chụp. Hắn có chút không biết rõ Iwichi ý tứ. Bất quá hắn nhìn xem Iwichi ánh mắt, lập tức minh bạch Iwichi khả năng đang suy nghĩ gì. Shikaku khóe miệng có chút quất hái được một cái, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Hokage đại nhân, ngài biện pháp này hẳn là không làm được a. Dù sao hắn mặc dù sẽ mộc độn nhưng là, Iwichi nhấc Teuchi Jan Shikaku lời nói, đem Yamato tư liệu đặt lên bàn nhẹ nhàng gõ gõ cái này. Cũng không nhất định, người để cho người ta đem hắn trước mang tới xem một chút lại nói. Nghe vậy Shikaku bất đắc dĩ lắc đầu, vậy liền để Yamato tới xem một chút rồi nói sau. Không minh bạch Iwichi đây là thế nào? Rõ rệt mới vừa vặn tỉnh lại, liền muốn rời khỏi Konoha. Lúc nào bọn hắn Hokage đại nhân quan tâm như vậy xa ẩn tình huống? Vì một cái nhất vĩ Jinchuriki đáng giá Konoha Hokage tự thân xuất mã a. Mặc dù không thể phủ nhận là làm như vậy Tsunagakure hoàn toàn chính xác sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng thực sự không cần như thế a. Tại Shikaku trong lòng oán trách thời điểm, không có chờ đợi bao lâu thời gian, Yamato liền đi tới Konoha văn phòng, nhìn vẻ mặt sợ hãi đi tới Hokage văn phòng Yamato. Nói như thế nào đây? Shikaku đối với hắn ấn tượng đầu tiên không tính quá tốt. Bởi vì Yamato như vậy sợ hãi rụt rè dáng vẻ, không quá phù hợp trong lòng của hắn tiêu chuẩn. Xem ngày sau còn phải nghĩ biện pháp để ra hỏa này. Lá gan trở nên càng lớn một điểm. Shikaku trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nhưng lại không biết Yamato là bởi vì sợ Iwichi. Iwichi bị Danzo xuất thủ đánh lén. Trời mới biết vị này Hokage đại nhân. Có thể hay không bởi vậy căm ghét Root tổ chức ninja. Nếu là Iwichi thật thầm hận Root tổ chức ninja. Làm như vậy Hokage hắn tùy tiện ban bố mấy cái nhiệm vụ. Liền có thể đem bọn hắn hết thảy phái đi chịu chết. Với lại bọn hắn còn cần phải đi. Không phải liền là chống lại mệnh lệnh. Cho nên hiện tại Yamato nội tâm có chút tâm thần bất định. Nhưng Iwichi lại không có để ý. Mộc độn biến thân thuật ngươi sẽ đi. Biến thành bộ dáng của ta nhìn xem. Nghe được mệnh lệnh này. Yamato có chút không nghĩ ra. Đây là ý gì, làm sao vừa đến đã muốn để mình biến thành Hokage dáng vẻ. Mộc độn biến thân hắn đương nhiên sẽ. Cũng không dám hỏi nhiều. Yamato yên lặng sử dụng mộc độn biến thân. Hơn nữa còn nhìn xem Iwichi dáng vẻ. Bắt chước Iwichi thần thái. Mộc độn biến thân khác biệt cùng phổ thông biến thân thuật. Càng thêm khó mà bị nhìn xuyên. Liền ngay cả Shikaku đều sửng sốt một chút. Cái này biến thân thuật hoàn toàn chính xác rất không tệ. Mộc độn biến thân nguyên lai còn có loại hiệu quả này. Cẩn thận nghĩ nghĩ, phổ thông biến thân thuật là đơn thuần dựa vào chakra sinh ra biến hóa. Chakra ba động một chút lợi hại ninja có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà mộc độn biến thân thì không tồn tại chakra ba động vấn đề. Tại trên căn bản liền tương đối khó lấy xem thấu. Có thể bắt chước thanh âm của ta a. Nghe vậy Yamato thử điều chỉnh một cái giống như lưới nói chuyện âm điệu. Mở miệng trả lời có thể. Câu nói này liền đã có Iwichi 7-8 phần tương tự cảm giác. Tại hơi quen thuộc một lúc sau. Thái hòa tiếng nói cùng Iwichi đã đạt tới 9-9 tương tự. Lại có liền là ngữ khí cùng thần thái. Có Iwichi bản thân tại trước mặt có thể tham khảo. Yamato bắt chước so trong nguyên tác bắt chước Akatsuki thành viên càng thêm thuận lợi. Tương tự độ cũng càng cao mấy phần. Nhìn đến đây, Shikaku đã không lời có thể nói. Gia hỏa này nếu như không phải hắn nhìn tận mắt biến thành Iwichi. Chỉ sợ cũng ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. Bất quá thật nếu nói, Shikaku còn có thể rõ ràng cảm giác được. So với Iwichi bản thân Yamato biến hóa Iwichi thiếu một cỗ khí thế. Iwichi mặc dù thoạt nhìn cũng không nghiêm túc. nhưng hắn khí thế trên người lại tựa như sắc bén bảo kiếm đồng dạng. Để cho người ta tại cùng hắn đối thoại thời điểm, tư thái không tự chủ liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Khí thế thứ này mỗi người cũng khác nhau. Yamato muốn bắt trước cũng bắt trước không đến. Bất quá nói tóm lại có thể Yamato biến thành Yuichi bộ dáng đã có thể man thiên quá hải. Nghĩ tới đây Shikaku cảm giác mình tựa hồ là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vì cái gì hết lần này tới lần khác phải hướng Yuichi nhắc lên Yamato đâu? Liền không nên ở thời điểm này cho Yuichi nói lên người này. Không phải Yuichi liền không khả năng có lấy cớ rời đi Konoha. Trên thực tế coi như không có Yamato, Yuichi cũng có thể mình làm cái mộc độn phân thân đi ra. Rót vào nhiều một chút chakra để mộc độn phân thân có thể kiên trì thời gian dài hơn. Cho nên có hay không Yamato kỳ thật đều không trọng yếu. Đang tại Yuichi khuôn mặt tươi cười uyển chuyển nhìn xem Shikaku thời điểm. Cổng đột nhiên lại xông tới một người. Mà đối phương sau khi đi vào vừa mới mở miệng chuẩn bị nói cái gì. Nhìn xem Hokage trong văn phòng hai cái Yuichi. Hắn lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Shikaku nhìn thoáng qua đột nhiên xông vào Sasuke. Uchiha Sasuke ngươi có chuyện gì à? Sasuke nhìn xem hai cái Yuichi ta tìm đến Hokage đại nhân. Yuichi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Vậy liền ra ngoài nói đi. Hắn hướng phía Sasuke đi đến. Sau đó quay đầu nhìn qua không biết làm sao Yamato cùng có chút buồn bực Shikaku. Người tiếp xuống có một cái đặc thù nhiệm vụ. Xem xét lấy Yamato. Yamato nhẹ gật đầu. Mà Yuichi đưa tay chỉ Shikaku cụ thể nhiệm vụ nội dung. Hắn sẽ nói cho người biết. Cố lên nói xong Yuichi mang theo Sasuke đi ra văn phòng. Nhìn xem Yuichi rời đi. Shikaku cảm giác mình mới thật sự là Hokage. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất. Tên tiểu quỷ này lão giả thực thật đợi ở văn phòng mấy ngày. Về sau thời gian ra hỏa này liền hoàn toàn không có đợi tại Hokage văn phòng thói quen. Thông thường việc vặt đều là hắn Shikaku một người tại xử lý. Đến cùng ai mới thật sự là Hokage à? Yuichi hiện tại cũng mặc kệ Shikaku trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn mang theo Sasuke rời đi Hokage cao ốc. Đường trầm mặc Sasuke rốt cục rời đi Hokage cao ốc về sau đối Yuichi đặt câu hỏi. Uchiha, thật đến Konoha, quả nhiên là hỏi Uchiha Itachi sự tình. Yuichi nhẹ gật đầu, đúng. Hắn chết à, không có, được người cứu đi. Nghe đến đó Sasuke có. Ly sao rất nhiều thất vọng đồng thời, lại có chút cao hứng. Thất vọng là gia hỏa kia thế mà cái này đều không có chết. Cao hứng là hắn không có chết mình liền có thể tự tay báo thù. Gia hỏa kia không chết. Một ngày sẽ đích thân giết hắn. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Trong vài năm cũng đừng nghĩ giết gia hỏa kia. Yuichi nhàn nhạt nói xong. Nhưng nghe được câu này Sasuke. Lại thái độ khác thường không có phủ nhận. Mà là quay đầu nhìn chăm chú Yuichi. Ta sẽ mạnh lên. Ta sẽ mau chóng mạnh lên đến có thể giết chết gia hỏa kia tình trạng. Yuichi híp mắt nhìn xem. Sasuke. Đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên. Nhân vật. Uchiha Sasuke nhiễu. Quan hệ. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mới lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. Trợ giúp Sasuke tăng cao thực lực hoàn thành báo thù. Ban thưởng tự do lựa chọn sử dụng một hạng Uchiha Sasuke năng lực hoặc là nhẫn thuật. 2. Ngăn cản Sasuke tiến hành báo thù. Ban thưởng Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.